Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 614, chương 616, Đại Chiến. Man hoang bầu trời, tảng lớn yêu thú trực tiếp bỏ qua lòng đất thành trì thẳng đến nhân tộc tụ tập địa. Hoang rất nơi thành trì nhỏ. Những này đại yêu thú căn bản không lọt mắt. Lần này nhân tộc nhất định chơi xong. Cái khác lão tổ dẫn ra nhân tộc cao thủ. Quyền Phong lão tổ làm một đòn tối hậu. Nhân tộc không phải yêu thích đem lá bài tẩy ẩn đi lúc mấu chốt dùng sao? Lần này liền diệt nhân tộc lá bài tẩy. Đúng, chỉ cần nhân tộc lá bài tẩy không còn. Hết thảy đều tốt làm. Yêu tộc quy nguyên cảnh trở lên cao thủ xẹt qua man hoang thành nhỏ. Nhưng quy nguyên cảnh một hồi yêu tộc thì lại tấn công man hoang điều này thành nhỏ. Còn muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Lại nói, theo đại yêu mặt sau tiến vào nhân tộc thành trì cũng không nhất định có thể uống đến canh. Bay vọt từng tòa núi lớn. Phía trước lại có thêm 1 triệu dặm tự ra man hoang. Ồ, ngọn núi này, chấm ngoặc kép, dẫn đầu thiên khải cảnh giới đại yêu dừng lại nhìn chằm chằm một ngọn núi. Thật dày đặc nói vận, thật nồng nặc nguyên khí. Đi theo phía sau mấy cái đại yêu kinh ngạc nói. Này man hoang chi địa, vẫn còn có như thế một nơi. Nơi này sẽ không phải có loài người cao thủ chứ. Mấy cái đại yêu ánh mắt bị núi lớn nói vận hấp dẫn. Thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Đạo vận, rất nhiều chủng đạo vận. Bọn họ chưa từng gặp sâu như vậy khác lại nhiều loại nói vận. Tuyệt đối là bất hủ cao thủ tồn tại. Chúng ta có muốn hay không rút lui? Thùng thùng tương đương bỗng. Mấy cái trong con ngươi ngọn núi lớn này giống như cái tim như thế nhảy lên. Núi lớn sống. Đây là ảo giác. Bởi vì đạo vận, núi lớn có ý chí của chính mình. Không tốt. Chấm ngoặc kép. Vèo. Đạo vận gợn sóng bên dưới. Vô số loạn thạch bay tới mãi đến tận trước mắt những ngày qua khải cảnh cao thủ mới phát hiện. Phù tương đương loạn thạch ung dung xuyên qua yêu tộc cao thủ thân thể. Không có nguyên khí gợn sóng. Càng không có đạo pháp gia trì. Cục đá cùng tầm thường cục đá không có gì khác biệt. Nhưng có thể ung dung từ bọn họ chân nguyên trong công kích xuyên qua. Tất cả công kích đối với những này chân nguyên không hề tác dụng. Những tảng đá này, làm sao có khả năng? Một viên tầm thường cục đá dĩ nhiên có thể ung dung xuyên thủng bọn họ cứng. Rắn giáp ra, đánh nát trái tim của bọn họ. Bọn họ cũng đều là thiên khải cảnh cao thủ A. Cục đá không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước phi hành. Đập về phía quanh thân cái khác yêu tộc. Trong chốc lát, man hoang chi địa lưu lại một từng mảnh yêu tộc thi thể. Đánh giết hoàn thành những yêu tộc này sau khi hết thảy cục đá lại bay trở về rơi vào chỗ cũ. Hết thảy đều tốt tựa như không có phát sinh như thế. Vù tương đương một luồng đạo vận đem những này thi thể bao phủ trong đó. Yêu tộc thi thể bỗng khô quát. Sau đó nhanh chóng hóa thành bột phấn. Trên núi sụp đi trong túp lều. Quan tài đồng tài trên phù văn một nửa đã biến thành đỏ như màu máu. Quan tài đồng bay ra. Thẳng đến yêu vực mà đi. Bất động trên núi. Nhân tộc bất hủ cao thủ cùng yêu tộc cao thủ từng đôi chém giết. Mỗi khi nhân tộc rơi vào hạ phong thời điểm. Không biết từ đâu bay ra một bất hủ tiếp theo chém giết. Nửa tháng sau, nhân tộc một phương bất hủ cao thủ có tới hơn 70 người. Yêu tộc một phương bất hủ cao thủ có điều 30. Mặc dù như thế, nhân tộc một phương ở trên chiến trường vẫn chưa chiếm thượng phong. Đây chính là nhân tộc lá bài tẩy. Không nghĩ tới nhân tộc bất hủ cảnh cao thủ dĩ nhiên nhiều chúng ta. Mấy cái yêu tộc cao thủ. Sắc mặt tối sầm, sợ sao, sợ liền thối lui đi. Cầm kiếm gầy gò lão giả nói. Hơn 70 cái bất hủ. Đã là nhân tộc hiện nay hết thảy có thể lấy ra được tới sức chiến đấu. Những này bất hủ trong cao thủ. Rất nhiều đều là các thế lực lớn lá bài tẩy. Những thế lực này tích lũy hơn năm mới có một. Tử vong một, đều sẽ dẫn đến một thế lực thế vi. Lùi. Nếu như các ngươi nhân tộc này 70 vị tất cả đều hợp lực chém giết. Chúng ta còn có ý nghĩ. Ha ha tương đương ngươi xem một chút các ngươi một sợ chết dạng. Là lo lắng cho mình chết rồi. đời sau của mình bị bắt nạt đi. Ha ha, tương đương, các ngươi thật sự muốn đánh nhau chết sống sao? Chúng ta bên này có thể chết người. Đừng quên các ngươi bên kia chết một cái. Có thể các ngươi một bộ tộc cũng bị mất. Ha ha, tương đương, các ngươi cứ đến đi. Yêu tộc một phương càn rỡ nói. Cầm kiếm ông lão đáy lòng không khỏi thình thịch lên. Lẽ nào yêu tộc trong tay thật sự còn có lá bài tẩy? Nhân tộc chỉ còn sót ngần ấy vô dụng gì đó. Vốn muốn còn có một trận đại chiến. Không nghĩ tới năm đó từng cái bạn cũ cũng không ở. Thực sự là một đám chết sớm ra hỏa. Ngông cuồng địa, tiếng cười từ thiên địa truyền đến. Oanh, tương đương, một đạo màu đen đám mây bỗng đem trong thiên địa bao phủ lại. Người ai? Đây chính là yêu tộc lá bài tẩy. Yêu khí thật là mạnh mẽ. Này đại yêu rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, nhân tộc một phương. Hết thảy bất hủ cường giả sắc mặt biến đổi đột ngột. Nếu như yêu tộc bên trong còn có bực này cường giả. Như vậy lần này giao chiến bọn họ bất hủ cao thủ nhất định phải có chảy máu. Vừa nghĩ tới chảy máu, mấy cái bất hủ cao thủ sắc mặt trắng bệch. Thành như yêu tộc đoán như vậy, bọn họ bực này cao thủ chết không nổi, cũng không đả thương nổi. Chính mình chết rồi không quan trọng lắm, có thể chính mình môn đồ tộc nhân làm sao bây giờ? Bọn họ trở thành bất hủ một khắc đó, tộc nhân hoặc là môn đồ liền bắt đầu công thành đoạt đất. Đắc tội không ít thế lực, những năm này tọa trấn trong tộc, thủ hạ thế lực mở rộng, môn đồ tộc nhân đều kịch liệt bành trướng. Đắc tội người càng nhiều, một khi bọn họ bỏ mình, cuộc chiến tranh này đối với bọn họ tới nói chính là tai nạn. Ta là ai? Quách Hoan đây, hắn đã chết sao? Âm thanh từ vân tầng bên trong truyền tới, chậm rãi trong tầng mây xuất hiện một đạo mờ mịt cái bóng. Hết thảy bất hủ cao thủ lẫn nhau nhìn sang. Quách Hoan, thật lâu dài tên, là Vũ Hóa Môn cái kia Quách Hoan sao? Bây giờ Vũ Hóa Môn cũng không rơi xuống. Còn có người tìm kiếm Quách Hoan? Không có người trả lời. Vũ Hóa Môn có người đến sao? Cái bóng hô, thần thức từ một đám bất hủ cao thủ trên người xẹt qua. Sau đó nhíu một hồi chúng. Không có một Vũ Hóa Môn. Xem ra Vũ Hóa Môn năm đó cũng là Quách Hoan phù dung chớm nở. Cái bóng thở dài một hơi não nề. Toàn bộ thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại. Yêu tộc một phương yên lặng nhìn nhân tộc. Nhân tộc một đám cao thủ lẫn nhau hỏi dò, này yêu tộc cao thủ rốt cuộc là ai? Nếu như không đoán sai, này chỉ sợ sẽ là cái kia 3 triệu năm trước yêu tộc thiên tài Quyền Phong. Có người hiển nhiên nhận được tin tức, Quyền Phong, hí, tương đương, hắn còn sống. Yêu tộc vốn là tuổi thọ rất dài, mà Quyền Phong là Trường Vân Sơn trong hang động phong thành yêu. Tuổi thọ càng dài, 3 triệu năm, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bọn họ nếu có thể sống 3 triệu năm, không nói cơ duyên lĩnh ngộ chờ chút, chính là chồng, tu vi của bọn họ cũng chồng đạo bất hủ trung kỳ. Huống chi đối phương là Trường Vân Sơn loại này linh sơn trên đại yêu. 3 triệu năm trước cùng Quách Hoan giao thủ. Vậy này Quyền Phong tu vi bây giờ? Chấm ngoặc kép, có cao thủ không dám nghĩ tới. Làm nhân tộc cao thủ kinh ngạc thời gian, bầu trời truyền đến một tiếng thở dài khí. Nếu cố nhân mất, các ngươi những này con tôm nhỏ đều đi chết đi. Ta yêu tộc mới phải thế giới này kẻ thống trị, các ngươi những người này tộc kẻ trộm. Oanh, tương đương, bỗng công kích kéo tới. Hơn 70 vị nhân tộc bất hủ cao thủ chỉ cảm thấy công kích từ 4 phía mà tới. Quá mạnh mẽ, hắn không phải không hủ trung kỳ. Hắn khả năng. Chấm ngoặc kép, cầm kiếm ông lão kêu lên. Phù, tương đương, một đòn bên dưới. Bất động trên núi bị màu máu nhuộm đỏ. Đại gia tất cả đều dùng toàn lực. Bằng không chúng ta hôm nay đều sẽ chết ở chỗ này. Nhìn thấy còn có người lo lắng tính mạng của chính mình. Mấy cái bất hủ cao thủ cuống lên. Đều lúc nào, nhân tộc thời khắc sống còn muốn chính mình mảnh đất nhỏ. Ha ha, tương đương, nhân tộc so với năm đó kém hơn nhiều. Không chỉ có yếu, còn từng người vì là chiến. Vốn muốn các ngươi sẽ liên hợp đối phó cùng ta. Ta cũng có thể cố gắng đại chiến một trận. Đáng tiếc, ông trời cho ta yêu tộc một lần chấn hưng cơ hội. Oanh, tương đương, phù, tương đương, lại một đòn.